Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 913, chương cuối trước khi chết. 1. Mục Đông Lâm giống như là bị rút sạch khí lực một dạng, ngồi ở trên mặt đất. Đúng vậy a, người ta nghĩ đến, tự nhiên sẽ đến, nhưng nếu là có ít người không cho nàng đến đâu? Hắn cùng Mục Tây Thần Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, hiện tại hắn rơi xuống nông nỗi như vậy, Mục Tây Thần không chừng sẽ còn làm sao cười trên nỗi đau của người khác đâu. Cùng là, nhiều năm như vậy đại thù không nhiều, tiểu hận lại là không ít. Mục Tây Thần không cho Lê Bắc Niệm đến, cũng là phải, còn có hai ngày, nàng nên, sẽ đến a. Dù sao, còn có hai ngày đâu. Lâm Khả Nhu vội vã đuổi trở về nhà. Người trong nhà không biết lúc nào đã bắt đầu dần dần không thích về nhà. Trước kia, ba bà luôn luôn thích ngồi ở trên ghế salon, mang theo một bộ sợi vàng viền kính lão tựa lưng vào ghế ngồi xem báo chí. Bên cạnh nhất định sẽ điểm một cái tiểu đèn bàn. Tại nhìn thấy nàng lúc vào cửa thời gian, ba bà ánh mắt sẽ từ trên báo chí dịch chuyển khỏi, nhìn về phía nàng, sau đó trông thấy nàng mặc trên người ít như vậy, sẽ oán trách mà nói, làm sao mặc ít như thế, cũng không sợ bệnh. Mụ mụ nghe được ba ba nói như vậy, sẽ mau từ phòng bếp đi tới, ẩm ướt cộc cộc hai tay tại tạp dề bên trên lau. Tiếp theo, cho nàng tìm ra một đầu tấm thảm, mặt mũi tràn đầy gấp gáp nói, làm sao cái giờ này mới trở về cũng không biết nói một tiếng, lạnh như vậy trời. Ta tốt nấu một bát gừng trà cho ngươi dự sẵn. Sau đó nàng liền tiếp lấy sẽ đi vào. Bị mụ mụ ủng hộ lấy ngồi ở trên ghế salon. Cùng ba ba ngồi cùng một chỗ. Giống như trước cùng ba ba nũng nịu. Mà bây giờ, to như vậy trong phòng khách, trống rỗng mà lộ ra lấy hai ngọn bình thường không quá mở lờ mờ đèn lưu ly. Dưới ánh đèn, mọi thứ đều lộ ra thảm đạm mà tịch liêu. Ba ba không có ở đây, mụ mụ không có ở đây. Trước kia luôn luôn vô cùng náo nhiệt căn phòng lớn bên trong, giống như là bị một lần hút hết sinh cơ, lộ ra một cỗ làm cho lòng người đáy phát lạnh quạnh quẽ. Nhà vẫn là cái nhà này, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, đây hết thảy liền bắt đầu thay đổi. Đầu bậc thang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, trầm ổn mà giàu có tiết tấu, nhẹ nhàng. Ở nơi này trống rỗng trong biệt thự, lại cháy lên bắt đầu mấy phần đáng thương động tĩnh. Lâm Nhai mặc trên người áo sơ mi trắng, quần dài đem hắn dáng người câu lên, tóc ngắn hơi lộn xộn, mặt mày lộ ra một cỗ mỏi mệt. Tại nhìn thấy nàng thời điểm, Lâm Nhai trên mặt biểu lộ không có chút nào chấn động. Đem kính mắt hái xuống, bình thản thanh đạm nói, đã trở về. Lâm Khả Nhu tâm bị bỗng dưng níu chặt. Đây là Lâm Nhai, ca ca của nàng, từ bé nàng đối với hắn sùng bái, thậm chí vượt xa quá đối bọn hắn phụ thân. Nàng luôn luôn ưa thích đi theo phía sau hắn, dùng ngọt nhu nhu tiếng nói từng tiếng gọi hắn, nũng nịu, ca ca, ôm. Lúc kia, hắn cũng hầu như là biết một mặt bất đắc dĩ quay đầu. Đem cũng không có so với hắn nhỏ bao nhiêu nha đầu ôm. Bước đi liên tục khó khăn lại như cũ cam tâm tình nguyện. Cười hì hì giống như là nhặt được một cái đại bảo bối về nhà một dạng. Lúc kia tốt bao nhiêu a, hồn nhiên, mà đơn thuần sinh hoạt chung một chỗ. Hắn là ca ca, nàng là muội muội, có được cùng một đối với phụ mẫu. Chảy một dạng huyết dịch. Hiện tại, đây hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi. Trung gian lại giống như là một tòa thấu xương băng hàn lồng giam. Cách ngàn dặm xương lạnh, khó mà vượt qua. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lâm Nhai từng bước một tới gần. Lòng bàn chân giống như tre bên trên nặng ngàn cân vác, đè xuống trong đáy lòng đau buốt nhức. Lâm Khả Nhu tại thang lầu phía dưới quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào đến gần như phá toái. Ca, buông tha hắn một con đường sống đi. Hắn đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi hoàn toàn có thể cứu hắn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http